Tiêu Dao Tiên Giới, chương 25, Thi Ma Tông, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mang theo tâm trạng thoải mái mà thức dậy. Ra ngoài phát hiện Hạ nhóm người đã tụ tập, thấy Lý Thành đi ra liền tiến lên chào hỏi Lý đạo hữu tốt. Hai vị tốt chào các vị tiền bối. Đám đệ tử trẻ tuổi cũng tiến lên chào đón. Các vị tốt, cả đám cùng ăn sáng sau đó Lý Thành thu lại mấy món đồ chơi. Lúc này Nam Cung Trần tiến lên cáo biệt với nhóm người Lý Thành. Các vị lần này cáo biệt hy vọng có duyên gặp lại. Lý đạo hữu cùng hai vị lúc nào có nhã hứng ghé qua tông môn của chúng ta tham quan. Chúng ta xin lấy lễ tiếp đón. Lý Thành cũng cười đáp lại. Các vị khách khí rồi. Tất nhiên nếu có cơ hội tại hạ sẽ đến bái phòng. Các vị hữu duyên gặp lại. Lý tiền bối cáo từ. Có mấy nữ đệ tử tiến lên chào hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Các ngươi chăm chủ tu luyện không được lơ là. Vâng Lý tiền bối, nói xong cả đám tách ra mà đi. Thái Huyền Tông cùng Thiên Kiếm Tông thì kết, bạn mà đi, lúc này Tống Cầm đi bên canh, vừa cười vừa nói với Lý Thành, chàng xem đám tiểu cô nương kia bị chàng hớp hồn rồi đó. Ô có người ăn dấm Lý Thành cười đáp. Hứ ai mà thèm, Lý Mẫu thì cười cười không thôi. Ba người lại nhàn nhã đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn. Trên đường đi mấy con yêu thú xui xẻo đụng phải đám người con nào Lý Thành cảm thấy ăn được điều thu hết. Mà năng lực chiến đấu của Lý Mẫu càng ngày càng mạnh lên. Không còn như trước, kỹ năng xuất chiêu cũng nhanh và thuần thục hơn. Lưu Ly kiếm trong tay nàng càng phát huy ra tác dụng của nó là chém giết. Đối với người khác vào đây là lịch luyện là địa ngục nhưng với ba người. Đây như một chuyến cắm trại. Lúc bọn hắn đã tiến vào vùng trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn. Nhân loại thì ít mà yêu loại thì càng nhiều hơn nữa tu vi của bọn hắn không dưới kim đan. Từ lúc bắt đầu đến giờ nhóm người diệt sát hơn 10 con yêu thú trong đó có một con kim ưng tu vi cao nhất sau khi chết bị Lý Thành thu lại làm món gà. Quay, lúc này mặt trời lên cao đã gần chưa Lý Thành nhắc cả ba dừng lại phạm vi hắn đứng cây cối xung quanh tạt ra sạch sẽ lưu lại một vùng trống không? Chúng ta dừng lại ăn cơm thôi. Nói hắn lấy ra con yêu thú kim ưng lúc sáng lấy ra làm sạch sau đó chế biến. Một phần hầm với linh dược, phần còn tẩm gia vị tồi quay. Nửa giờ sau toàn bộ tuôn ra nước mũi. Hương thơm ngào ngạt, khiến hai nữ nuốt nước bọt cái ực. Tay nghề của Thành Nhi càng ngày càng cao a, bên cạnh Tống Cầm gật đầu phụ họa. Mẹ, Cầm Nhi nhanh đến ăn nào. Con gà này ta làm toàn đồ bổ đó. Ta đầu nhập vào nồi gà hầm này không út dược liệu vạn năm đâu. Ăn nào Cầm Nhi, Lý Mẫu kéo tay con dâu. Ăn mấy món dầu mỡ này không thiếu coca được nói hắn lấy ra ba chai. Nhiệt độ luôn được duy trì nên uống rất mát. Hai nữ ăn rất sảng khoái tuy nhiên chỉ ăn hết một phần còn lại hai phần Lý Thành xử lý hết. Hắn dù sao kiếp trước cũng không có điều kiện để ăn ngon nên giờ vì sự nghiệp ăn uống thôi. Nghĩ ngơi xíu lát nữa chúng ta đi tiếp. Mà này Thành Nhi lúc sáng yêu thú tập kích nhiều sau khi vào khu vực này không thấy con nào. Lý Thị thắc mắc hỏi. Vì cách đây không xa có một tòa mộ địa cổ xưa. Khí tức thâm trầm, nên yêu thú không dám lảng vãng quanh đây. Lúc vừa vào đây Ký Thành đã cảm nhận được. Mộ địa sao? Hai nữ khuôn mặt hơi đổi. Đối với nữ nhân vẫn có tâm lý bào xích mấy thứ không sạch sẽ đó. Huông hồ các nàng nghe trong lời nói của Lý Thành khu mộ địa này có vẻ không tầm thường. Hai người cứ yên tâm tuy cổ xưa nhưng chưa chắc có gì nguy hiểm. Huống hồ đây không phải là cơ duyên của hai người sao? Theo khí tức của mộ địa này tỏa ra, chủ nhân của nó tu vi trước khi chết cũng không dưới ta là bao nhiêu. Nói đến đây Lý Thành cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng mà ở đây không mỗi chúng ta. Nói Lý Thành hướng về phía trước cách đó tầm 8 cây số. Mà lúc này đây một đám người mặc đồng nhất trang phục màu đen quanh người quỷ khí lượn lờ. Tầm hơn 10 người, khuôn mặt của mỗi người toát ra vẻ tà dị. Trung tâm đám người nhất là một thanh niên. Tu vi của hắn tầm phân thần trung kỳ. mà bên cạnh hắn là một người không đúng phải nói là một cỗ thi ma bởi vì bóng người này thực chất là một cổ tử thi. Bị luyện hóa thành khôi lỗi, bên cạnh mấy người kia mỗi người cũng đồng dạng, đứng mỗi cỗ thi ma, đây là đám người của thi ma tông, vì bọn hắn có bí pháp luyện chế khôi lỗi. Hết sức quỷ dị khôi lỗi bị bọn hắn luyện hóa có thể thi triển kỹ năng cùng bí pháp như lúc còn sống. Cũng như có thể tăng cao ngộ tính của chủ thể, nói đơn giản là cộng minh ngộ tính của thi khôi cùng thi chủ. Mà lần này dẫn đội là thiếu tông chủ của thi ma tông. Quỷ hồn công tử, nhiệm vụ của bọn hắn lần này là đến cướp đoạt thi hài của vị cường giả bên trong lan mộ. Lần này để chắc chắn thành công cha hắn cho hắn mang theo thi khôi mạnh nhất của thi ma tông tu vi đến động hư trung kỳ. Nếu lần này lấy được khôi thi thể kia, tông phái của bọn hắn lại vó một át chủ bài đủ để trấn áp một số thánh địa. Đơn giản vì thanh danh bọn hắn quá thối nên như chuột chạy qua đường. Đào mộ nhà người ta ai không ghét, quỷ hồn công tử tất nhiên sẽ tận lực làm không vì tông phái. Mà trước khi đi cha hắn hứa, nếu lần này thành công khối tử thi của vị đại năng kia sẽ thưởng cho hắn để luyện thành bản mệnh thi khôi. Lúc đó hắn sẽ ngày đi ngàn dặm, dẫm nát thiên kiêu, sẽ không phải suốt ngày nghĩ cách chống đỡ thánh địa thảo phạt. Nghĩ đến đây hắn càng cảm thấy sảng khoái, hướng mắt nhìn về phía xa xa trong mộ địa, hắn mở miệng hỏi, đại trưởng lão vẫn chưa phá giải xong sao? Thiếu tông chủ chớ vội, sắp xong rồi. Quỷ hồn gật đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà lúc này từ xa xa có ba người chậm rãi đi tới, là đám người đang đi tới để tránh phát hiện bọn. Hắn ẩn giấu khí tức, không phải vì sợ, mà hắn chỉ muốn xem mục đích của đám người áo đen này, cách trương.